Lạc Linh Nhi có khả năng tại Thiên Đô Phong. 2. Hiện tại tu vi của hắn đã đi đến Tiên Thiên Bát Trọng Đỉnh Phong. Nắm trong tay mấy loại mạnh mẽ thủ đoạn. Vừa lúc ở Thiên Đô Phong kiểm nghiệm một thoáng thực lực của mình.